Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. 154, muốn cùng vô pháp chạm đến người ở cùng nhau chỉ có hai loại phương thức. Hoặc là đạt tới cùng nàng giống như độ cao, hoặc là đem nàng lôi hạ vực sâu. Kỳ Thiên Âm là tượng trưng đế quốc không bao giờ bẻ gãy thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng. Võ tướng chung số một tồn tại, Cô Vi bộ tộc ở ngự cửu gia bài danh chung lại vẻn vẹn là thứ sáu vị. Thậm chí còn một lần ngã ra ngự cửu gia bài danh. Cho nên An Giang lựa chọn thứ hai loại phương thức, ngự cửu gia từng cái gia tộc đều tận sức cho phát triển đủ loại kiểu dáng sản nghiệp tuyến. Chủ yếu mạch máu sản nghiệp lại có bất đồng. Tỷ như hàng năm ổn cư đệ nhất vị vương thị gia tộc phòng địa sản nghiệp vô gia này phải. Vị thứ hai Hoa Sơn Viện gia tinh tế hậu cần số một. Về phần Go Vi, làm là quân bị sinh ý, sinh động ở dân sinh lĩnh vực beta gia tộc tự nhiên không có tiếp xúc vũ khí chế tạo hoặc là dựng. Lên công binh xưởng tư cách, nhưng đế quốc bọc thép sư đoàn mỗi khi viễn chinh. Dinh dưỡng dịch cùng tuần hoàn duy sinh khoang chờ trụ cột mà phải thiết bị tiêu hao chính là một bút không nhỏ chữ số. An Giang không biết chính mình có phải hay không chiến tranh chủ nghĩa giả, nhưng biết chính mình rất vui mừng tiền. Đời trước hoàng đế cực nhỏ phát động chiến tranh, Go Vi ra liên tục không có gì kiếm tiền không gian, thẳng đến Asa đại đế vào chỗ, An Giang cũng tiếp trưởng gia chủ tư cách. Go Vi ra địa vị mới nước lên thì thuyền lên, An Giang say mê cho tự thân năng lực mang đến tài phú. Dần dần bị lạc lúc trước tiếp được gia chủ vị trí khi mục tiêu. Vẻn vẹn thỏa mãn cho hiện tại địa vị, tinh lịch 3020 năm, nàng nhận thức một cái tóc đen mắt đen nữ Alpha, Kỳ Thiên Âm khi đó vẫn là thứ nhất sư đoàn trung liên đội trưởng. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu tướng. Tìm đến Go Vi bộ tộc thương thảo viễn chinh khi quân bị cung cấp vấn đề. Kỳ Thiên Âm khi đó vẫn là thứ nhất sư đoàn trung liên đội trưởng. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu tướng. Tìm đến Go Vi gia chủ thương thảo viễn chinh khi quân bị cung cấp vấn đề. An Giang vẫn chưa đem này nho nhỏ liên đội trưởng để ở trong lòng. Chính là căn cứ cùng khi đó thứ nhất tướng quân làm tốt quan hệ ý niệm mới tự mình thấy nàng. Beta sẽ không phân bố dùng cho dấu hiệu kết hợp tin tức tố. Chỉ có thể theo Alpha trên người cảm thấy lực áp bách. Đang nhìn gặp Kỳ Thiên Âm chớp mắt, An Giang khôn khéo đầu óc đình chỉ chuyển động. Cái kia nữ Alpha trên người mùi có loại an tâm lực hấp dẫn. Cùng chìm nổi bất định thương trường hoàn toàn tương phản, làm cho người ta mê muội. Lần này giao dịch tiếp xúc sau. An Giang không thể ngăn chặn muốn lại lần nữa thấy nàng. Cũng may hai người tiếp xúc cơ hội không ít, thường xuyên qua lại liền trở nên quen thuộc. Kỳ Thiên Âm không là ngự cửu gia trong khôn khéo thương nhân lão bánh quẩy. Đối với rất nhiều lãng phí tinh lực chuyện bình thường lười ứng phó. Chỉ có ở trước mặt bệ hạ mới có thể khéo đưa đẩy một điểm. Đại đa số thời điểm đều rất trắng ra. An Giang thích nàng trắng ra. Có rảnh tác hội mượn sinh ý danh nghĩa đến phòng làm việc của nàng ngồi. Thẳng đến mỗi cái bình vô kỳ buổi chiều, nàng ở Kỳ Thiên Âm trên bàn công tác trông thấy một phong thiệp mới. Toàn thể là tượng trưng A phù lạc địch khóa tươi đẹp hoa hồng sắc. Phong bì thượng tự thiếp nhỏ vụn lá vàng, đó là Omega ở lại Rô Đô tinh phát đến ái thần vũ hội thiếp mời. Cụ bị nhất định địa vị Alpha đều có thể lấy đến. Tham dự sau có thể cùng chính mình vui mừng Omega cùng nhảy một khúc. Ở song phương tự nguyện dưới tình huống có thể đăng ký kết hôn. Kỳ Thiên Âm ngồi ở sáng ánh mặt trời trong, theo của nàng tầm mắt dừng ở kia phong thiếp mời thượng. Như thế nào, mặt ngoài dị thương lạnh nhạt, trong lòng kỳ thực đã ở 10 vạn chỉ đứng dậy giống giận thổ bát chuột. Phấn đấu nhiều năm như vậy cuối cùng có thể cưới vợ. A, Omega, An Giang hoàn hồn, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ta suy nghĩ ngươi xuất thân tự man hoang tinh, mặc dù có tham dự ái thần vũ hội tư cách, có thể ngươi hội khiêu vũ sao? Ở Kỳ Thiên Âm nội tâm rít gào thổ bát chuột bởi vì này câu hỏi ào ào tán đi. Lưu lại chủ nhân thành thật lắc đầu, ta chỉ biết đánh nhau, bằng không vẫn là quên đi. Đỡ phải bản thủ bản cước làm thương chân quý Omega, hiện tại tiền đồ một mảnh quang minh, không bằng theo Broad cùng nhau tăng ca. À, Anzeng lộ ra khinh miệt ý cười, đột nhiên thăm dò hỏi, muốn hay không ta dạy cho ngươi khiêu vũ, nửa ngày thời gian dưỡng không ra vũ đạo đại sư, ít nhất sẽ không nhường ngươi ở loại này trường hợp quá khó coi. Kỳ Thiên Âm ánh mắt rõ ràng sáng một chút, lại còn đang lắc đầu, không cần, ta đi mời chuyên nghiệp vũ đạo giáo sư đi, ngươi ở khinh thường Govi bộ tộc gia chủ sao? Anzeng ngạo mạn mà không khỏi phân trần đem nàng bước lên đến. Nắm giữ kia chỉ có lực tay phải bày ra tình giao hảo vũ lúc đầu tư thế. Ta tham dự quá cao đoan vũ hội có thể sánh bằng ngươi gặp qua còn muốn nhiều. Đế quốc trọng yếu xã giao trường hợp cần hội vũ bước đều ghi tạc trong óc. Giáo ngươi dư giả, đã nàng cần phải có người truyền tụ phương diện này tri thức. Ngự cửu gia gia chủ đương nhiên muốn cướp cái kia vũ đạo lão sư sinh ý. Lũng đoạn cửa này mua bán. Được rồi, Kỳ Thiên Âm thuận thế đứng lên, ấm áp khô giáo lòng bàn tay trần chờ chốc lát, mới khoác lên Anzeng bên hông. Vóc dáng chỉ tới nàng ngực Anzeng về phía trước bước một bước. Dẫn đường cái kia Alpha làm ra tương ứng động tác, cúi đầu khi tự giễu cười cười. Đúng rồi, Kỳ Thiên Âm là cái Alpha. Dấu hiệu Omega bản năng khắc vào gen trong, chỉ có tìm không thấy bạn lữ mới có thể miễn cưỡng chính mình cùng Beta kết hợp. Nhưng nàng vẫn là nghĩ hỏi một câu, nhìn ngươi nhảy được như vậy sai, vẫn là đừng tham dự ái thần vũ hội, trừ bỏ ta có ai chịu nổi ngươi. Anzeng đắt đỏ giày cao gót liên tiếp bị đạp vài thứ. Cuối cùng nhịn không được đem câu nói này nói ra, Kỳ Thiên Âm hơi hơi nhíu mày. Tượng đoán không ra của nàng ý tứ, Anzeng sửng sốt, ý thức được vừa rồi theo ngữ khí đến tìm từ đều ái muội được gần như thông báo. Vì không trêu chọc hoài nghi, nửa mang ra đùa ngẩng đầu lên, Kỳ thiếu tướng, cảm thấy ta làm bạn lữ thế nào? Kỳ Thiên Âm lui về phía sau một bước lớn, đáy mắt tránh qua rất nhỏ vi kháng cự, không có mã thượng trả lời. Thần kinh sâu sắc gia chủ đại nhân nhanh chóng bắt giữ đến một tia khác thường cảm xúc. Sắc mặt lãnh xuống dưới. Người ghét bỏ ta không là Omega, hay là chê bỏ ta là cái nữ Beta. Nữ tính Alpha bình thường cùng nam tính Beta kết hợp. Chẳng sợ đế quốc bước vào đại tinh tế thời đại sau giới tính lấy ABO làm phân chia. Một nhóm người kén vợ kén chồng khi vẫn cứ lo lắng nam nữ sai biệt. Kỳ Thiên Âm ở nàng mặc danh kỳ diệu lửa giận hạ cho ra phù hợp lẽ thường giải thích. Ngươi là ngự cửu gia người, ta là quân bộ chiến sĩ, ấn quy định không được kết hợp, thở phì phì Anzeng. Thật sự là sắt thép thẳng A, nàng sớm chỉ biết này Alpha chỉ số EQ cùng nghệ thuật tế bào gần như vì linh. Bình thường mặc Armani phong cách lưu loát cao định Tây Trang. Kỳ Thiên Âm nhìn không chớp mắt liên xem đều không xem. Hôm nay thay đổi chuế có đăng ten váy, tận lực cường điệu ra mềm manh vô hại kia mạt, Kỳ Thiên Âm liền nhìn nhiều nàng vài lần, đáng chết thẳng A thưởng thức còn có cứu sao. Anzeng cực có nhẫn nại giáo nàng vũ bước, vừa vào một lui đều là câu dẫn, đối Alpha lại không có gì dùng, Omega phân hóa dẫn cực thấp, Govi gia tộc xem như là thừa thải Omega. Gia chủ cũng là cái phổ thông Beta, bất quá, nếu như nàng là Omega, Kỳ Thiên Âm còn có thể như thế cự tuyệt sao? Anzeng trong óc vừa toát ra này ý niệm, lập tức bị chính mình sinh sôi bấm diệt, đổi cái góc độ nghĩ, nếu như trở thành Omega, như vậy nàng liền không lại là gia chủ. Thời gian thấm thoát, Kỳ Thiên Âm cuối cùng trở thành thứ nhất tướng quân, Govi bộ tộc cũng ổn định ở ngự cửu gia thứ 6 vị. Nhưng bài danh lại thế nào lên cao, khoảng cách đệ nhất vị cũng còn rất xa, đuổi không kịp Anzeng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng, huống hồ muốn cùng nàng ở cùng nhau, liền ý nghĩa phải buông tha cho Govi gia chủ thân phận. Anzeng một lần nữa chỉnh đốn mục tiêu, dã tâm bừng bừng tiếp tục đi tới, nghênh đón cùng Kỳ Thiên Âm lại một lần hợp tác, nàng phát hiện xa xôi tinh cầu năng nguyên quạng. Có thể cho người kia tiến đến đảo, nhưng mà giao dịch đạt thành, An Zeng lại vui vẻ không đứng dậy. Nàng phía trước phái ra trong gia tộc Omega đi Kỳ Thiên Âm phủ đệ thượng. Lại liên lâm thời dấu hiệu đều không có đã bị người đưa đã trở lại. Hơn nữa ngày đó, Broad Điện Hạ đã ở, thời kỳ phát sinh cái gì? An Zeng không thể nào biết được, nhưng là thất anh kiệt trong mỗ một vị trong lúc vô tình nói một câu nói. Nhưng nàng cởi bỏ khúc mắc, ngoặc kép chấm chấm, Kỳ Thiên Âm là vì Broad Điện Hạ mới đuổi đi Garfield. Cũng là bởi vì Điện Hạ mới nhận ta mua bán, chẳng sợ quý vì ngự cửu gia thứ sáu. Cao cao tại thượng thứ nhất tướng quân cũng chưa bao giờ đem nàng để vào mắt. Người kia ở nhìn chăm chú có khác một thân, cùng vô pháp chạm đến người ở cùng nhau hai loại phương thức. An Zeng không đạt được hoàng tộc độ cao, cho nên quyết định đem nàng đánh hạ vực sâu. Ở vô ngần vũ trụ định vị một viên xa là tinh cầu cần cực kỳ khổng lồ phức tạp số liệu. An Zeng chính là bóp méo trong đó bé nhỏ không đáng kể một vài tự. Lại đủ để cho Kỳ Thiên Âm lần này đi xa không thu hoạch được gì. Thế cho nên bị bệ hạ ngờ vực, làm thứ nhất tướng quân nàng sẽ không chết, lại vô cùng có khả năng rời khỏi này sáng rọi vạn trượng vị trí. An Zeng hiểu rõ chính mình làm cỡ nào đáng giận sự tình. Nhưng vẫn là muốn biết, nếu như Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu khi ngưỡng vọng người là chính mình. Ngày đó về bạn lữ vấn đề, có phải hay không có cái không đồng dạng như vậy trả lời. Hồi đến bây giờ, Ikanian dùng một câu nhìn như lơ đãng lời nói khơi mào Tuyết Điêu gia chủ ghen tị chi tâm. Vẫn cứ cười tủm tỉm cương điệu, ngươi chính là muốn cho đại tướng bị bệ hạ biếm trích. Bất quá âm kém dương sai, nàng lại chết, đúng vậy, An Zeng thu hồi hồi ức. Mê mang tầm mắt trở nên kiên định, nàng sẽ không buông tay tài phú cùng địa vị, chỉ có thể nhường Kỳ Thiên Âm mất đi cái này, chẳng sợ làm lại nhiều ác sự. Làm Govi bộ tộc gia chủ cũng chỉ có thể về phía trước đi. Tòng nhân gian đi vào địa ngục, ở nơi đó nhận thẩm phán. Ikanian chải vuốt đầu đầy tiểu bẩn đuôi sam, đột nhiên hỏi, hôm nay trên yến hội, Broad bên cạnh cần phải có cái Omega tham dự đi, ngươi chú ý tới nàng sao? Ngay từ đầu liền chú ý tới, ta cảm thấy nàng hội thành vì chúng ta phản kích mấu chốt. An Zeng lấy tay cánh tay chống đỡ cái. Chán, tươi cười cùng bên cạnh người có không có sai biệt tà khí. Kia chính là cái Omega, tuy rằng may mắn thức tỉnh rồi dị năng, mà ta tra quá, cấp bậc thấp đủ cho mới miễn cưỡng có thể đến D cấp. Gầy yếu cơ hồ xưng không lên dị năng giả, ngươi tính toán làm như thế nào? Ikanian hưng chí bừng bừng truy vấn, An Zeng ngửa đầu, ngọn đèn chiếu rọi xuống tinh xảo trang dung không chê vào đâu được. Nghĩ biện pháp giết nàng, Broad hội bởi vì mất đi bạn lữ mà lâm vào cực độ bi thương. Tự nhiên vô pháp tham dự đoạt, quyền sự tình, nếu như có thể giá họa cho Noxius điện hạ liền rất tốt, tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu bố công chúa, một cái bị sở hữu vai phản diện ghen tị vai nam chính. Cuối cùng không là sở hữu nữ phụ đều muốn đoạt nam chủ tình tiết. Hết chương.